kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 108, ta là ác nhân. Truyền kỳ cùng trở xuống chiến đấu là khác biệt. Huyết nhục cùng ý chí chi cảnh chiến đấu đều là liều tự thân lực lượng. Liều đối với thiên địa chi khí lĩnh ngộ. Liều chính là tự thân kỹ xảo. Truyền kỳ lại khác biệt. Trừ mở ra thần môn bốn thiên quan lấy được thần thông bên ngoài, mỗi cái truyền kỳ đều có thể bằng ý chí ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Loại ảnh hưởng này được xưng là truyền kỳ lĩnh vực. Cũng bởi vậy, truyền kỳ chiến đấu, trừ bằng tự thân bên ngoài, còn tại liều lĩnh vực, tại bọn hắn tự thân trong lĩnh vực, bọn hắn có thể tiêu hao càng ít năng lượng để phát huy ra càng lớn công kích. Đồng thời, tại truyền kỳ trong lĩnh vực, hết thảy thiên địa linh khí đều bị truyền kỳ ý chí chỗ xâm nhiễm. Kẻ đối địch không chỉ có không cách nào hấp thu, sẽ còn bị truyền kỳ lĩnh vực ý chí chỗ áp bách. Điểm ấy đối với am hiểu khí huyết man nhân còn tốt. Đối với trưởng khống linh khí trung châu người mà nói, không cho bọn hắn cùng thiên địa ở giữa linh khí giao hội, bọn hắn thực lực chí ít giảm bớt 70%. Cũng bởi vậy, truyền kỳ cực kỳ khó chơi. Lục thần tại man cốt lúc nhưng cùng dũng giả giao chiến. Tại dũng giả có thể bằng vào tự thân đối chiến anh hùng thậm chí phong hào. Nhưng hắn hiện tại ở vào phong hào anh hùng, lại khó mà ngăn cản truyền kỳ. Đây chính là truyền kỳ cường đại. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nhìn xem chung quanh bị Kokuho Tengen Myo khí tức chỗ xâm nhiễm địa ngục hội quyển, lục thần cảm thấy mình thắng, mà sự thật xác thực như thế. Mặc dù huyễn như tiên tử còn có thể tụ tập linh khí cùng triệu hoán ác mộng chi khí, nhưng triệu hoán mà đến đồ vật chỉ có thể tăng cường Kokuho Tengen Myo thực lực. Huyễn như tiên tử cũng muốn cướp đoạt chung quanh khí tức quyền khống chế. Huyễn La Thiên Mẫu càng tản ra một cỗ cao diệu khí tức. Này khí tức ảnh hưởng tới chung quanh, để một nửa địa ngục hội quyền chuyển hóa thành kim đỉnh tiên thành. Kokuho Tengen Myo mặc dù là minh vương hóa thân, địa ngục chi chủ hình chiếu, nhưng Huyễn La Thiên Mẫu cũng không yếu. Cả hai giằng co một trận, khiến cho này huyễn cảnh hiện ra một nửa tiên thành, một nửa địa ngục cảnh tượng. Nhưng đây cũng chỉ là giằng co, như trước kia lục thần còn có hiện tại ngải lợi đồng dạng. Huyễn như tiên tử có thể triệu hoán Huyễn La Thiên Mẫu hóa thân lại không cách nào bền bỉ. Dù là có trận pháp duy trì, tại mấy tức về sau, nàng vẫn kiên trì không ngừng. Mà lục thần Kokuho Tengen Myo hóa thân nhưng không có một tia suy yếu. Mà không có Huyễn La Thiên Mẫu, chỉ dựa vào một cái huyễn như tiên tử, lấy cái gì để ngăn cản Kokuho Tengen Myo? Bành, theo Huyễn La Thiên Mẫu hóa thành một đạo yên khí tiêu tán. Huyễn La Thiên Nữ uể oải thanh âm cũng vang lên. Ta thua rồi, lần thất bại này, huyễn như tiên tử nói tâm phục khẩu phục. Loại kia mình làm hết thảy đều vì người khác làm áo cưới cảm giác thật không tốt. Ngược lại là lục thần, minh bạch vì sao nhiều người như vậy truy cầu huyễn như tiên tử. Cái này không chỉ là huyễn như tiên tử mị lực, càng không phải là nàng có thể triệu hoán mấy trăm tên như là thực chất Huyễn La Thiên Nữ cùng nhau đùa giỡn. Kia nhiều mặt Huyễn La Thiên Nữ mặc dù ngon miệng, có thể tùy ý thay đổi cảnh tượng càng là khiến lòng run sợ. Nhưng hòa thượng cùng ngải lợi bọn người, tốt a. Bọn hắn truy cầu huyễn như tiên tử đây quả thật là chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng một bộ phận khác chính là huyễn như tiên tử huyễn cảnh có thể gia trì những người khác thực lực. Kokuho Tengen Myo tăng thêm huyễn như tiên tử triệu hoán mà đến tiên thành. Cái này khiến lục thần có loại truyền kỳ lĩnh vực cảm giác. Ta có thể chuyển hóa, những người khác cũng hẳn là có thể. Huyễn như tiên tử nếu như cùng ngải lợi phối hợp, đây hết thảy sẽ tại lôi trạch đại thần ảnh hưởng dưới biến thành lôi vực. không đề cập tới lôi vực đối với lôi trạch đại thần hóa thân cái khác gia trì. Chỉ dựa vào tiêu hao giảm bớt, đối với ngải lợi đến nói chính là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Lại nói, ngược lại là có thể bắt huyễn như tiên tử để nàng cùng ngải lợi phối hợp. Đây có thể để cho ngải lợi lôi đình càng mãnh liệt hơn. Đối với luyện thể hiệu quả càng tốt hơn. Trong lòng ý nghĩ rất nhiều. Bên ngoài tình huống thì là hóa thân Kokuho Tengen Mio lục thần tùy ý vung tay lên. Liền đem hết thảy toàn bộ tản ra. Theo địa ngục hội quyển tiêu tán, lục thần linh hồn cũng chui vào thân thể của mình. Mà mãi cho đến cuối cùng, lục thần thân thể đều không có ngã trên mặt đất. Chủ yếu là lục thần linh hồn chỉ bị kéo ra ngoài một nửa. Ta một bộ phận linh hồn từng đi theo Thiên Khải Dung nhập thần cách bên trong. Kim quang thần kính mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào đem thần cách bên trong linh hồn lôi ra đến. Cho nên, dù là phía ngoài linh hồn bị phong ấn, ta còn sẽ không chết. Bất quá, phía ngoài linh hồn bị phong ấn, cũng sẽ để thân thể của ta không cân đối. Vị kia tứ hoàng tử có một chút là đúng. Người thường bằng vào nhất am hiểu một mặt có thể trở thành tinh anh. Nhưng chân chính thiên kiêu cơ hồ đều là toàn diện cường đại. Cho nên, những thiên tài này tranh chấp, tranh chính là lấy mình nhất am hiểu đồ vật công kích địch nhân yếu thế nhất địa phương. Tại lục, thần cảm thán thời điểm, đối diện huyễn như tiên tử thanh âm cũng vang lên, là chúng ta nhìn lầm, vương tử điện hạ không chỉ có được man lực. Bất quá, quy hàng tứ hoàng tử vô luận là đối với điện hạ, vẫn là đối với man hoang, nàng còn muốn thuyết phục lục thần, nhưng nhìn xem lục thần không nhịn được biểu lộ, cuối cùng không có đem nói cho hết lời, thở dài một tiếng về sau, nàng liền chuẩn bị rời đi, nhưng lục thần ngăn cản nàng, điện hạ còn có chuyện gì sao? Lại đánh với ta một trận, ai, mình đã nhận thua. Man nhân vương tử còn phải lại đánh một trận. Cái này khiến huyễn như tiên tử có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng liền mở miệng nói. Không cần, thiếp thân không bằng điện hạ. Nói như thế, huyễn như tiên tử liền nghĩ rời đi. Nhưng lục thần làm sao lại để nàng rời đi. Mới đánh hai lần, còn có một lần đâu. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp hô to lên tiếng. Không đánh ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Lời này nói chuyện, huyễn như tiên tử còn có mở miệng. Nhưng bên cạnh một đám quần chúng vây xem liền không vui. Hỗn đàn, ngươi liền không có một điểm quân tử phong độ sao? Khiêu chiến một cái nữ hài. Đây chính là các ngươi man nhân thích làm sự tình. Có loại cùng ta, có loại đi khiêu chiến nhân bảng thứ nhất a. Ngoặc kép, huyên náo thanh âm ở chung quanh vang lên. Lại không người dám đi lên. Kia xúc tu ngàn vạn, kết thúc hết thảy xiềng xích bộc phát, để bọn hắn thấy rõ cùng lục thần thực lực. Mà tại dạng này huyên náo bên trong, đột nhiên có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Thần, ngươi sẽ không muốn dùng cổ man tộc kia một bộ tiến hành cầu hôn đi. Bây giờ không phải là viễn cổ man hoang thời đại, loại này cầu hôn phương thức không chiếm được chúc phúc. Dù là ngươi thắng, cũng sẽ không đạt được những người khác thừa nhận. Cổ man tộc cầu hôn, ngải lợi để huyễn như tiên tử đều có chút mờ mịt. Nhưng làm đại môn phái thánh nữ, nàng không chỉ huyễn thuật kinh người, còn được biết rất nhiều chuyện cũ. Nghĩ đến cổ man tộc sự tích, lại nghĩ đến lục thần để nàng xuất thủ tranh chấp. Sắc mặt của nàng nháy mắt tái nhợt một mảnh. Đối ta có ý tứ sao? Thật có lỗi, chúng ta không có khả năng gặp lại. Như thế nhanh chóng cự tuyệt tam liên, để suy tư ngải lợi lời nói lục thần cũng là mộng một cái chớp mắt. Tình huống như thế nào? Mờ mịt nửa ngày về sau, lục thần cuối cùng nghĩ đến cổ man tộc sự tích. Viễn cổ thời đại, nhân loại lấy bộ lạc hình thức quần cư. Khi đó nhân loại còn rất nhỏ yếu, dã ngoại man thú vô số thiên tai không ngừng. Cũng bởi vậy, nhân loại thứ một mục đích là sinh tồn xuống dưới. bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, nhân loại chỉ có cường tráng nhất người mới có thể hảo hảo sinh tồn. Bởi vậy, những cái kia cường tráng người trở thành bộ lạc kẻ thống trị. Bọn hắn vì bộ lạc chống cự man thú, cũng hưởng thụ lấy bộ lạc hết thảy. Mà thời đại kia, nhân loại ngay cả sinh tồn cũng khó khăn, tự nhiên cũng không có tình yêu thổ nhưỡng. Bọn hắn dựa vào là cường tráng nhất người có được chọn lựa phối ngẫu quyền lợi. Kẻ yếu chỉ có thể muốn người khác chọn còn lại. Về phần nữ tử ý chí, căn bản không tại man nhân cân nhắc bên trong. Đương nhiên, bởi vì có linh khí, cũng có một chút nữ tử trở thành cường giả. Cho nên, lúc ấy man nhân khiêu khích nghi thức rất kỳ quái. Đầu tiên là trưởng thành lễ. Nam tử sau trưởng thành cần một mình săn giết dã thú chứng minh mình. Khi trưởng thành lễ sau khi hoàn thành, chính là làm chúc mừng nghi thức lửa tiệc tối. Cái này lửa tiệc tối có kính bái tiên tổ ý tứ. Cũng là nam nữ ra mắt đại hội. Tại lửa bắt đầu thời điểm, thành niên tiểu tử sẽ tiến hành quyết đấu. Mạnh nhất người có được chọn lựa phối ngẫu quyền lợi. Nếu như nữ tử không nguyện ý, vậy liền lấy chiến đấu đến quyết định ai đúng ai sai. Cái này chiến đấu đại bộ phận là ba cục hai thắng chế. Đây là dã man, nhưng bởi vì viễn cổ thời đại nhân loại thứ một mục đích là sinh tồn. Như thế không có gì. Bất quá, theo nhân loại tiến bộ, văn minh phát triển, xã hội dần dần giàu có, tình yêu thổ nhưỡng cũng xuất hiện, loại này chế độ cũng liền không thể làm. Nhưng man thần vẫn kiên trì lấy cường giả vi tôn quyết định nhân loại hết thảy. Người phản kháng trực tiếp thanh trừ. Cũng bởi vậy, vị này táo bạo lão ca bi kịch. Mà lúc này, Ngải Lợi còn tưởng rằng lục thần kiên trì khiêu chiến huyễn như tiên tử là muốn dùng vũ lực chinh phục nàng. Lời này để huyễn như tiên tử cảm nhận được tâm mệt mỏi. Cái này đều thời đại nào? Vì cái gì các ngươi man nhân còn cảm thấy cường tráng liền có thể hấp dẫn người a? Bất quá, cảm thán là cảm thán, nhưng huyễn như tiên tử cũng không dám cùng lục thần động thủ. Chiến đấu như vậy thắng lợi còn tốt, vạn nhất thất bại, mặc dù nàng chỗ môn phái cũng không e ngại man tộc. Nhưng man tộc cùng Vân Châu khoảng cách rất xa. Nếu như lục thần thật đem nàng chộp tới thành thân cũng sinh bé con. Cho dù nàng được cứu hết thảy cũng đều xong. Không muốn cùng lục thần quá nhiều dây dưa, nàng trực tiếp làm giảm bớt thân thể của mình. Chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, những này đều bị lục thần xem ở trong mắt. Ta lịch, chớ đi. Theo bản năng, lục thần đưa tay lấy ban sô tenin chộp tới đối diện không cho nàng rời đi. Nhưng như thế một màn dọa sợ huyễn như tiên tử. Sợ hãi bị chộp tới sinh bé con nàng. Nhanh chóng bóp nát bảo mệnh phù chú. Phù chú bên trong xuất hiện một cái hồ điệp. Theo hồ điệp quạt cánh, huyễn như tiên tử cả người đều như bọt biển. Hóa thành từng đạo điểm sáng vỡ vụn ra. Đáng tiếc. Lần thứ hai đánh bại thu được 7 vạn điểm rèn luyện. Lần thứ ba đánh bại sẽ có 3 vạn đi. Liền chạy như vậy. Ai? Lục thần đang khó chịu. Nhưng hắn lời nói sau khi đi ra. Béo hòa thượng cùng Ngải Lợi nhìn hắn ánh mắt đều có chút quỷ dị. Đồng thời, không trung cũng truyền tới hừ lạnh một tiếng. Theo hừ lạnh truyền đến, ngẩng đầu lục thần phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Man hùng ngay tại không trung cùng một cái xinh đẹp thiếu phụ rằng co. Thiếu phụ kia băng lãnh quét mắt lục thần một chút sau như huyễn như tiên tử đồng dạng biến mất. Nhưng thật ra vô cùng hùng. Rơi xuống lục thần bên người. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng đối với hắn mở miệng nói. Làm không sai. Thích liền lên. Đây mới là ta man tộc truyền thống. Đáng tiếc. Tiểu cô nương kia chạy quá nhanh. Bằng không, lấy các ngươi hai cái thiên phú, ta man tộc lại có thể nhiều 10 cái thiên tài. Ta không phải, đừng nói nữa, ta hiểu, nhìn xem man hùng tán thưởng ngón tay cái, nhớ hắn nói 10 cái bé con. Lục Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Huyễn Như tiên tử chạy mất là chính xác. Lắc đầu, Lục Thần không tiếp tục để ý bên cạnh Man Hùng, mà là cất bước rời đi nơi đây. Hành tẩu quá trình bên trong, Lục Thần bị vô số dũng giả phẫn nộ nhìn chăm chú lên. Những cái kia đều là Huyễn Như tiên tử người sùng bái. Dĩ vãng, bất luận cái gì tồn tại vũ nhục Huyễn Như tiên tử, bọn hắn đều sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ là nhìn chăm chú. Không có biện pháp, chiến đấu mới vừa rồi đã rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ cùng tiến lên, cũng vô pháp đối Lục Thần tạo thành uy hiếp. Không để ý đến những người kia phẫn nộ, Lục Thần về tới mình đình viện. Mặc dù lần thứ ba lúc Huyễn Như tiên tử chạy, nhưng phía trước hai lần tăng thêm đánh bại nàng hộ hoa sứ giả đoàn, cũng cho ta thu hoạch không ít điểm rèn luyện. Khoảng cách tăng lên Haosoku Haki đã không xa. Ngày mai đối chiến phi kiếm khách về sau, ta liền có thể tăng lên. Cùng Huyễn Như tiên tử chiến đấu cuối cùng truyền ra ngoài. Bất quá, có kim đỉnh tiên thành che lấp, biết bên trong tình huống người cũng không phải rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Huyễn Như tiên tử bại. Tin tức như vậy truyền ra, cũng làm cho một số người coi trọng hơn Lục Thần. Bại, ta nhớ được Huyễn Như tiên tử không phải am hiểu huyễn thuật sao? Đối phó một cái chỉ biết vật lộn mọi dợ làm sao lại thất bại? Cái kia mọi dợ mặc dù xuẩn dọa người, nhưng thực lực coi như không tệ a. Lần này có trò hay để nhìn, cũng không biết ai sẽ bị cái kia mọi dợ đánh bại. Không biết, nhưng người nào bị đánh bại, ai liền mất mặt. Lục Thần danh khí rất lớn, làm ra sự tích cũng rất rộng, nhưng Trung Châu đối với Man Nhân, không đúng, hẳn là Trung Châu đối với Trung Châu bên ngoài tất cả mọi người đều có lấy thành kiến. Bọn hắn tự nhận là thiên hạ trung tâm, cũng thật sự có trấn áp thiên hạ thực lực. Dạng này bọn hắn, đối với một cái mọi dợ quật khởi cũng không có cảm giác được uy hiếp. Chỉ là cảm thấy thú vị. Đương nhiên, cảm thấy thú vị là nhân bảng trước 20 cường giả. Những cái kia 30-40 người vẫn là cảm thấy uy hiếp. Đồng thời, một chút lần trước nhân bảng xếp hạng không cao, nhưng cảm giác được mình có to lớn tăng lên người. Đối với Lục Thần cũng thấy hứng thú. Đem tên kia tin tức đều tìm cho ta ra. Thiếu gia, nhân bảng lúc bắt đầu sẽ có thủ lôi khâu. Dù là ngươi thực lực rất mạnh, nhưng nếu như tại thủ lôi lúc hao phí quá nhiều khí lực sẽ để cho những người khác có cơ hội để lợi dụng được, đánh bại cái kia Man Nhân vương tử, khiến người khác kiến thức đến ngươi thực lực. Dạng này có thể để cho kẻ yếu không dám khiêu chiến ngươi. Theo sự tích truyền bá, Lục Thần thanh danh tại Trung Châu thiên tài bên trong cũng truyền ra. Đương nhiên, những này thanh danh không có cái gì tốt. Tự đại, dã man, thô lỗ, các loại không tốt từ ngữ đều an đến Lục Thần trên đầu. Bất quá, tiếng xấu cũng là loại thanh danh. Khi cùng phi kiếm khách quyết đấu tiến đến lúc, vẫn là có không ít người đi tới hạng gia trưởng khống thành trấn. Tại loại này nhao nhao hỗn loạn bên trong, quyết chiến ngày giáng lâm, quyết chiến ngày, đây là một cái thời tiết tốt, tinh không vạn lý, dương quang phổ chiếu, mà tại hạng gia trưởng khống thành trấn bên ngoài, một tòa núi hoang đã bị người san bằng, một cái thân mặc áo trắng, tiêu sái đến cực điểm kiếm khách chính dẫm tại một thanh trên phi kiếm ngự không mà đứng. Đồng thời, còn có một cái mặt mũi tràn đầy hung lệ gầy gò bóng người đứng ở trên đài cao. Cả hai đều là vẻ mặt lạnh lùng không có bất kỳ lời nói nào. Bất quá, phi kiếm khách một bên có lượng lớn quần chúng vây xem. Trong đó còn có không ít đeo lấy khăn che mặt nữ tính đang hướng phía phi kiếm khách vẫy gọi. Kia từng đợt reo hò, đủ để chứng kiến phi kiếm khách nhân khí. Mà dạng này nhân khí cũng làm cho béo hòa thượng chua không được. Thần huynh, thấy được chưa? Gia hỏa này chính là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. đợi chút nữa hảo hảo đánh hắn. Lời này để Lục Thần có chút im lặng. Hắn là thật không có nhìn ra phi kiếm khách chỗ nào có chút không đúng. Hấp dẫn vô số nữ tính gieo hò chỉ có thể nói rõ phi kiếm khách khí chất tiêu sái. Người cũng bộ dáng đẹp trai. Ân, nghĩ như vậy, Lục Thần cũng có đợi chút nữa hung hăng đánh cho hắn một trận ý nghĩ. Lục Thần đến tự nhiên bị vô số người thấy được. Không có biện pháp, thân hình của hắn quá lớn. 7 mét thân cao, hùng tráng cơ bắp, cái này khiến cách thật xa cũng có thể nhìn thấy Lục Thần thân ảnh. Mà theo Lục Thần đi tới, giữa sân nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Cho dù là những cái kia nữ tính cũng không còn gieo hò. Không đúng, các nàng không chỉ không còn gieo hò, thậm chí có loại giải tán lập tức trốn đến trong xe ngựa hành vi. Còn có một chút nữ tính trực tiếp rời đi. Cái này một màn để Lục Thần mờ mịt. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đều chạy? Lời này vừa nói ra, vô luận là Ngải Lợi vẫn là đạo sĩ đều tại nén cười. Cơ Hồng Điệp cũng nhìn xem trên mặt đất. Nơi đó con kiến tựa như rất thú vị. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần minh bạch. Những cái kia nữ tính chạy đi cùng hắn có quan hệ. Ngay tại Lục Thần suy tư thời điểm, linh mẫn đến cực điểm lỗ tai, để Lục Thần nghe được một trận thanh âm truyền đến, chính là tên hỗn đản kia sao? Thật muốn đánh cho hắn một trận a. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội. Thanh âm như vậy rất nhiều, mà lại phần lớn là nam nhân phát ra. Đối với cái này Lục Thần rất bình tĩnh, hắn đã sớm biết mình thanh danh bất hảo. Nhưng sau đó lời nói liền để Lục Thần bó tay rồi. Tiểu thư, đi mau, đừng để cái kia mọi rợ thấy được. Hắn là cái ác ma, chỉ cần coi trọng liền sẽ trắng trợn cướp đoạt. Ngay cả Huyễn Như tiên tử hắn cũng dám trắng trợn cướp đoạt, còn kém chút đắc thủ. Bị nhìn như chúng ta liền xong rồi. Quái vật kia có 7 mét, lại ngay cả 14 tuổi tiểu hài. Tiểu vi. Đều không buông tha, nhanh đóng lại xe ngựa nhóm, đừng để hắn nhìn thấy. Đủ loại lời nói, để Lục Thần cho là có sắc đảm bao thiên nhị thế tổ tuần nhai đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Càng làm cho Lục Thần thao đản chính là, cái kia đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng ác nhân tựa như đang nói hắn. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thanh danh của ta vì sao lại khuynh hướng tình trạng này? Lục Thần không ngại tiếng xấu, dù sao tiếng xấu cũng là một loại tín ngưỡng chi lực. Có thể tại đối chiến thời điểm cho người ta mang đến sợ hãi. Nhưng hắn cũng không muốn hoang dâm háo sắc thanh danh a. Ta không phải háo sắc người. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Hắn cũng trực tiếp quay đầu nhìn về phía mình một đám thê thiếp. Tình Tuyết, Hồng Điệp, Y Dung. Thiền Nhi, Tiểu Vi coi như xong, ta mới có 3 cái thê tử 1 cái thị nữ, tính thế nào là háo sắc, nghĩ đến cái này thời đại cường giả hoang dâm, suy nghĩ lại một chút chính mình mới có 4 cái thê tử. Mặc dù trong nhà còn nuôi mười mấy xinh đẹp vu nữ, cùng một ít thương nhân tặng hầu gái, nhưng những người kia Lục Thần còn không có động. Cái này khiến Lục Thần tại trong lòng kiên định mình ý nghĩ. Hắn không phải háo sắc người, nhưng không đợi Lục Thần triệt để phủ định, hệ thống nhắc nhở ngay tại Lục Thần bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có danh vọng đạt tới một trình độ nào đó. Thu được phong hào vì quỷ còn hơn cả sắc quỷ, quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Bởi vì túc chủ cực độ háo sắc, cũng yêu thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, từ đó thu hoạch được này phong hào. Có được này phong hào, túc chủ đối chiến nữ tử thời điểm, đem có thể đối với các nàng hình thành áp chế, càng có thể làm cho các nàng sợ hãi chú thích. Sợ hãi thời điểm, một bộ phận nữ tử sẽ không có cách nào động đậy. Đại bộ phận nữ tử lại bộc phát ra cực hạn thực lực liều chết chống cự. Lại có phong hào. Lần này là cái gì? Làm sao có thể? cái này vì sao lại hình thành phong hào? Vừa thu hoạch được phong hào lục thần vẫn rất cao hứng. Nhưng khi xem hết phong hào danh tự cùng hiệu quả về sau, lục thần cả người đều choáng váng. Hệ thống, vì sao lại hình thành cái này phong hào? Nữ nhân bên cạnh ta cũng không nhiều đi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, quỷ còn hơn cả sắc quỷ phong hào cũng không phải là theo nữ nhân bao nhiêu đến quyết định, mà là lấy thu lấy nữ nhân phương thức cùng danh vọng đến quyết định phong hào tồn tại. Có truyền ngôn xưng, túc chủ bên người đông đảo nữ nhân đều là bị túc chủ trắng trợn cướp đoạt mà đến. Đi Vân Châu, túc chủ càng là tuyên thành muốn cưỡng ép cưới Vân Châu hoàng thất nhất được lòng người công chúa. Còn có truyền ngôn xưng túc chủ từng muốn cưỡng ép giam Huyễn Như tiên tử, đem nàng cầm tù vì cấm đích. Đủ loại hành vi để mọi người coi là túc chủ thu hoạch được nữ hài thanh giấu phương thức là trắng trợn cướp đoạt. Hiện túc chủ đã bị Vân Châu cùng Trung Châu tán đồng vì thứ nhất sắc ma. Lục thần đặt câu hỏi hệ thống đưa cho giải thích, nhưng chỉ là câu đầu tiên, liền để lục thần có chút nổi trận lôi đình. Đây đều là ai truyền ngôn, mà lại câu đầu tiên cũng không đúng đi. Nữ nhân của ta đều là bằng mị lực thu hoạch, làm sao có thể là trắng trợn cướp đoạt? Qua, tới, quay đầu nhìn quanh một chút cơ hồng điệp, y dung, tình tuyết về sau, lục thần phẫn nộ biểu lộ chậm rãi yên lặng xuống tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cơ hồng điệp là đắc tội hắn bị người đưa tới, y dung cùng cơ hồng điệp đồng dạng, cũng là bị hắn bức ép tới. Về phần tình tuyết công chúa thảm nhất, nàng là lục thần dựa theo man tộc truyền thống, một gậy đánh ngất xỉu mang vào vương tử phủ đệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.